Thần cấp đặc công hệ thống, chương 451, hung hãn một nhà, góc truyện audio.com, Lâm Hoan đầu tiên là mắt nhìn tên kia chưa từng thấy qua nam tử trung niên, hơi chút điều tra liền phát hiện đối phương chỉ là một tên võ đạo đại sư. Tiếp lấy hắn dùng một loại nhìn ngu ý ánh mắt nhìn Hứa Lợi Cường, mở miệng hỏi, ngươi biểu cữu họ gì? Hứa Lợi Cường rút cửa xì gà cười lạnh nói, ta biểu cữu họ Lưu, kêu Lưu Sử Phong, nhớ lại sao? Lâm Hoan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, vậy ngươi mẹ họ gì? Phốc, Lâm Kiều bị hắn vấn đề làm đến che miệng yêu kiều cười, liền Liên Lâm Trường Sinh hai vợ chồng đều có chút buồn cười. Đã người này cữu cữu họ Lưu, vậy hắn mụ mụ khẳng định cũng họ Lưu a, đây còn phải hỏi sao? Con trai chắc chắn không biết liên đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu, vậy hắn. Hỏi như vậy khẳng định chính là đang cố ý đùa giỡn đối phương. Trở thành võ đạo đại sư về sau, mặc dù Lâm Trường Sinh hai vợ chồng cùng tiểu muội Lâm Kiều đều không cùng người động thủ một lần, nhưng đầu óc chứa đựng thần cấp cận chiến thuật phần dưới ký ức cũng không phải cho không. Những ký ức này có vô số thực chiến kinh nghiệm tựa như thân thể bọn họ bên trong một bộ phận, lấy ra liền có thể dùng. Sở dĩ bọn hắn biết rõ đối phương khí thế hung hung, nhưng lại không có bao nhiêu e ngại chỉ ý, thậm chí trong lòng còn có một điểm mơ hồ hưng phấn. Con trai, ca ca truyền thụ cho bộ kia công pháp rốt cục có đất dụng võ. Chỉ là bọn hắn không hiểu là những người này tại sao lại muốn tới tìm con trai phiền phức, chẳng lẽ con trai công tác chính là điều tra đám này lưu manh. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn liền, đứng ở chính nghĩa một bên, động thủ càng thêm không có cố kỵ. Không chút nào khoa trương, coi như Lâm Hoan không xuất thủ, Hứa Lợi Cường mang tới đám người này cũng không phải Lâm Trường Sinh vợ chồng cùng Lâm Kiều đối thủ của ba người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lâm Hoan biết rõ có người theo dõi, nhưng không có cố ý tránh đi phụ mẫu tiểu muội. Hứa Lợi Cường mặc dù làm việc lỗ mãng, nhưng đầu óc cũng không ngốc, như thế nào lại nghe không ra Lâm Hoan trong lời nói ý nhạo báng. Hiện tại hắn liền vỗ bàn một cái, hung tợn mắng, CMN, ngươi đùa bỡn ta a. Đứng sau lưng hắn Lý Trung cùng tên kia nam tử trung niên đồng thời tiến lên trước một bước, đem võ đạo đại sư khí thế tán phát đi ra. Cùng lúc đó, đứng tại cổng những cái kia tay cầm côn bổng, khảm đao một bộ phận tiểu lưu manh vậy. Phần phật, một tiếng vọt vào, trực tiếp liền đem Lâm Hoan người một nhà vây vào giữa. Mẹ, ngươi biết lão tử là ai chăng? Hứa Lợi Cường đứng người lên, một cước dẫm trên ghế, sau đó đem cùi chỏ hướng trên đùi vừa để xuống, khí thế hung hăng nói ra, lão tử là Hứa Lợi Cường, lợi ích Lợi Cường đại cường. Sở dĩ, nói xong Hứa Lợi Cường để xì gà phóng tới miệng bên trong, hai tay hướng hai bên một đám tận lực bồi tiếp hướng trên trời nhất cử. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, không rõ hắn muốn làm cái quỷ gì, còn đang nghi hoặc đây, liền nghe đến Lý Trung đám người cùng hô lên, tiểu Hứa ca uy vũ, tiểu Hứa ca uy vũ, tiểu Hứa ca uy vũ. Ta thứ nha, Lâm Hoan lập tức liền kinh lấy. Cái này Hứa Lợi Cường phô trương thật lớn, cùng Thiên Long Bát Bộ bên trong tinh tú lão quái đều có liều mạng. Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt như hai người liếc nhau, trong lòng dần dần nổi lên lo lắng chi ý, mặc dù bọn hắn là người bình thường, có thể gần trong đoạn thời gian có quan hệ Hứa gia Hứa Lợi Cường nghe đồn hay là truyền đến lỗ tai của bọn hắn bên trong. Mọi người đều nói, Hoa Thành thế giới dưới đất hoàn thành đại tẩy bài, hiện tại là Hứa gia một nhà độc đại. Làm Hứa Tư Dã nghĩa tử, Hứa Lợi Cường thì tương đương với Hoa Thành thế giới dưới đất thái tử, danh tiếng nhất thời có một không hai. Mà lại Hứa Lợi Cường làm người phách lối bá đạo, thường xuyên mang theo một đám thủ hạ ở bên ngoài gây chuyện thị phi, tại Lâm Hoan rời đi Hoa Thành trong khoảng thời gian này, liền có không dưới 5 người bị Hứa Lợi Cường đánh thành trọng thương. Đến mức bị Hứa Lợi Cường ở trước mặt nhục nhã ẩu đả, số lượng càng nhiều. Con trai vậy mà chọc tới hắn, chuyện kia có thể lớn chuyện, tiểu Hoan, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, lo lắng mà hỏi. Lâm Hoan nhún vai, không thèm để ý chút nào nói ra, hắn biểu cữu muốn đối với Triệu Nguyệt Viện đùa nghịch lưu manh, bị ta đánh nha. Lâm Trường Sinh nhẹ gật đầu tiếp lấy tăng thêm câu, đánh thật tốt. Hắn nhớ kỹ Triệu Nguyệt Viện, biết nàng là một cái rất đơn thuần, hiền lành tiểu cô nương. Lại có người nhịn tâm đối với dạng này cô nương đùa nghịch lưu manh. Thật là khiến người ta tức giận. Lâm Trường Sinh tự hỏi, đổi lại là hắn tại hiện trường, cũng biết xuất thủ giáo huấn cái kia Lưu Sử Phong. Một bên Lý Nguyệt Như cùng Lâm Kiều cũng đều cùng nhau gật đầu, phi thường đồng ý Lâm Hoan cách làm. Hứa Lợi Cường khóe mặt giật một cái, tức giận nói ra, má nó cũng dám nói đánh. Tốt, có tin ta hay không để cho người ta chém chết ngươi. Lâm Hoan ánh mắt lập tức lạnh lẽo, sát ý tỏa ra. Nếu như Hứa Lợi Cường uy hiếp người là Lâm Hoan, cái kia Lâm Hoan căn bản liền sẽ không để ý, tựa như lão hổ bị một con kiến uy hiếp, lão hổ nhiều lắm thì cười một cái, sau đó nhấc chân đem nó nghiền chết, trong lòng khẳng định một điểm gợn sóng đều sinh không nổi tới. Có thể Hứa Lợi Cường uy hiếp hết lần này tới lần khác là Lâm Trường Sinh, chỉ bằng vào điểm này, liền chú định Hứa Lợi Cường so với tử vong còn bi thảm hơn kết cục. Lâm Hoan vừa muốn xuất thủ giáo huấn Hứa Lợi Cường, liền nghe Lâm Trường Sinh nói ra, coi như ngươi uy hiếp ta, ta vẫn còn muốn nói đánh tốt ta sát. Ngươi đỉnh châu A, Hứa Lợi Cường không có ý định tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm đi xuống, trực tiếp liền phất tay nói. Ra, đánh cho ta, hung hăng đánh, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Tiếng nói vừa ra, đám kia tay cầm vũ khí tiểu lưu manh liền cùng kêu lên hô lớn, vâng, tiểu Hứa ca. Tiếp lấy đám này tiểu lưu manh liền giơ lên côn sắt khảm đao hướng Lâm Trường Sinh người một nhà trên thân vung mạnh tới. Mà Lý Trung cùng tên kia nam tử trung niên chỉ là khoanh tay, lạnh lùng đứng sau lưng Hứa Lợi Cường, không có chút nào đi lên tham dự ý tứ. Căn cứ áo sơ mi hoa nam tử cung cấp tình báo, đây toàn ra bên trong ngoại trừ Lâm Hoan khả năng khó đối phó một điểm bên ngoài, còn lại ba người chính là người bình thường. Bọn hắn chỉ cần chằm chằm ngon Lâm Hoan là được rồi. Lâm Hoan ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn lách mình đi bảo hộ cha mẹ cùng tiểu muội, đã thấy ba người bọn họ đã đứng người lên, dùng tới thần cấp cận chiến thuật bên trong chiêu thức nghênh. Đón tiếp lấy, bọn này tiểu lưu manh nhiều lắm thì đánh nhau kinh nghiệm phong phú, luận thực lực chân chính so với cận chiến cao thủ còn muốn kém hơn thật xa, lại như thế nào là Lâm Trường Sinh ba vị này võ đạo đại sư đối thủ. Chỉ gặp Lâm Trường Sinh vừa lên đến liền dùng ra bát cực quyền bên trong tứ môn liên thủ pháo quyền quyền đến thịt đánh vào chung quanh thân thể mấy tên côn đồ trên thân. Theo vài tiếng trầm đục mấy cái này tiểu lưu manh trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Lý Nguyệt Như cùng Lâm Kiều cũng không cam chịu yếu thế, trái tổ tay tiêu chỉ tả nhật tử xông quyền, phải thời gian xông quyền. Mấy chiêu vịnh xuân quyền tiểu suy nghĩ bên trong chiêu thức đánh ra, lốp bốp tiếng vang thành một mảnh, trong nháy mắt bên cạnh hai người liền nằm một chỗ tiểu lưu manh. Từ Hứa Lợi Cường hô động thủ bắt đầu, đến, những thứ này tiểu lưu manh toàn bộ nằm trên mặt đất, thời gian mới trôi qua 30 giây không đến. Giờ khắc này, Hứa Lợi Cường bối rối, Lý Trung bối rối, liền Liên Lâm Hoan cũng bối rối. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ, sát nguyên lai cha mẹ cùng tiểu muội hung hãn như vậy a, là ta quá lo lắng. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.